Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1097, một cái chấm dứt. Vừa mới bắt đầu, ngày hôm nay trong đêm, Trấn Thiên Lâu dạ yến rằng co thật lâu, mãi cho đến lúc đêm khuya, mới được là khó khăn lắm chấm dứt. Bất quá, về Hoàng Đô, thập đại chiến thành ở giữa đàm phán, nhưng lại từ lúc dạ yến bắt đầu trước nửa canh giờ. Tựu đã có kết luận, trận này đàm phán tiến hành, thì là vô cùng thuận lợi. Hoàng Đô, thập đại chiến thành thủ lãnh tầm đó, căn bản không có tiến hành bất luận cái gì tranh luận. Tựu là được ra kết luận, từ ngày hôm nay, Hoàng Đô hết thảy sự vụ phân tranh, do Hoàng Đô tất cả đại môn phiệt thế lực cộng đồng chấp trưởng hiệp thương. Về phần thập đại chiến thành, cũng là y nguyên duy trì trước khi trạng thái, không có bất kỳ cải biến. Bất đồng duy nhất thì là Trấn Thiên Quốc ngũ phẩm đã ngoài tông môn thế lực, cũng sẽ ở Tây Linh Chủ thành mở phân quán. Liên quan đến Trấn Thiên Quốc trọng đại sự vụ, tắc thì cùng Tây Xuất Nghệ Võ Cuồng cùng nhau thương nghị giải quyết. Kết quả như vậy, theo ý nào đó đi lên nói, căn bản là Trấn Thiên Quốc tất cả thế lực lớn đạt thành chung nhận thức. Tương lai Trấn Thiên Quốc đứng đầu chính là Tây Linh Chiến Thành. Nếu là ở một ngày trước, đối với kết quả như vậy, đừng nói là Hoàng Đô tất cả đại môn phiệt thế lực không đồng ý, còn lại 9 đại chiến thành thống soái cũng là có phần có dị nghị. Nhưng là bây giờ, dự tiệc chúng nhiều cường giả nhưng lại nhất trí đồng ý, không người có phản đối ý kiến. Trên thực tế, đem làm Dịch Minh Phong bọn người thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Dược Long Thai cuộc chiến tin tức truyền ra, phàm là có chút kiến thức mọi người minh bạch, kết quả như vậy là tất nhiên. Đối với một phương đại vực, Trấn Thiên Quốc lãnh thổ quốc gia thật sự quá nhỏ rồi. Tại Trấn Thiên Quốc nội cái gọi là môn phiệt thế lực, một phương chiến thành, nhưng lại liền tứ phẩm thế lực đều so ra kém. Nhưng mà, như vậy một cái vương triều, lại xuất hiện Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ, Luyện Tuyết Trúc đợi tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa cùng tất cả đại bá chủ cấp thế lực đều có mật thiết liên hệ. Bởi vậy, cơ hồ khả dĩ đoán được, Tây Linh Chiến Thành tương lai tiền cảnh là cỡ nào quang minh. Căn bản không phải một cái ngũ phẩm thế lực hoặc là một đám ngũ phẩm thế lực có thể so sánh. Kỳ thật, tự hiện tại mà nói, có một vị võ chủ cường giả chỗ dựa Thiên Nguyên Tông, ở mọi phương diện địa vị, tự vượt xa Trấn Thiên Quốc nội cái gọi là môn phiệt thế lực. Sau một cái tứ phẩm tông môn cũng phải có lực uy hiếp. Đối mặt tình thế như vậy, cái gọi là Trấn Thiên Quốc đàm phán còn có cái gì ý nghĩa? Vô luận là Hoàng Đô một đám đại lão hay là thập đại chiến thành thống soái cao tầng, đều là vô cùng có thấy xa đích nhân vật. Dưới loại tình huống này, lựa chọn như thế nào căn bản không cần nói thêm cái gì. Bất quá, nhưng lại có một điểm bị trước khi vô số người đoán trước đúng rồi. Trận này Trấn Thiên Lâu dạ yến xác thực là Trấn Thiên Quốc kiến thành đến nay nhất long trọng một lần. Riêng là một vị võ chủ, hai vị võ tôn, mấy đại bá chủ cấp thế lực sứ giả, cùng với Dược Long Thai cuộc chiến tuyệt thế thiên tài tề tụ, tựu có thể nói một hồi long trọng tụ hội. Màn đêm buông xuống, theo trận này dạ yến kết thúc, toàn bộ Hoàng Đô, thậm chí toàn bộ Trấn Thiên Quốc thì là bình tĩnh trở lại. So với Loan Hoàng nhất mạch còn tại lúc, còn muốn bình tĩnh rất nhiều. Bất quá, người có ý chí thì là phát giác được, loại này bình tĩnh cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Trước đây Trấn Thiên Quốc bị Loan Hoàng nhất mạch một tay già thiên ở vào một loại phong bế trong trạng thái, cùng ngoại giới cơ hồ là ngăn cách. Thế nhưng mà, tối nay về sau, gặp được võ chủ, võ tôn phong thái, lại biết được Dược Long Thai đủ loại truyền kỳ, vô số người tầm mắt thoáng cái khai thác, nhất là Trấn Thiên Quốc trẻ tuổi. Tại ngày hôm nay trong đêm, theo Hoàng Đô ly khai tuổi trẻ thiên tài, tự chiếm cứ toàn bộ Hoàng Đô gần một thành. Nghe nói Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ đủ loại truyền kỳ chiến tích. Những thiên tài này thì như thế nào có thể kiềm chế được hạ trong lòng sao động. Hoàng Đô Tông Môn, Trấn Thiên Quốc, tất cả thế lực lớn, đã khó hơn nữa cực hạn những này quyết định những thiên tài tầm mắt. Rất nhiều người nghĩ đến ngoại giới đi xông vào một lần. Bọn này thiên tài ở bên trong, có tiến về trước tương lai Trấn Thiên Quốc trung tâm Tây Linh Chiến Thành. Có tác thì tiến về trước xa hơn địa vực, hoặc là Tây vực, hoặc là Bắc vực, thậm chí là Đông vực, Nam vực đợi rộng lớn lãnh thổ quốc gia. Rất nhiều thế hệ trước cường giả thở dài, bọn hắn cơ hồ khả dĩ đoán được, ly khai bọn này thiên tài ở bên trong, trong đó chí ít có nửa số đều sẽ vẫn lạc. Ngoại giới tuy có chủng chủng cơ duyên, đồng dạng cũng tràn ngập đủ loại tương xấn nguy hiểm. Bất quá, nếu là bọn này thiên tài trong có người đạt được cơ duyên, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành Trấn Thiên Quốc mới một đời nhân vật phong vân. Cơ duyên cùng hung hiểm, vốn chính là cùng tồn tại. Về phần Tần Mặc, tại trận này dạ yến sau khi kết thúc, cũng rốt cục trầm tĩnh lại. Trấn Thiên Quốc đủ loại phân tranh cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Chỉ là, Tần Mặc vô cùng rõ ràng về bản thân đủ loại lịch lãm rèn luyện, nhưng lại giờ mới bắt đầu. Dịch Minh Phong cái gọi là đặc huấn, cũng là tại Trấn Thiên Quốc phân tranh sau khi kết thúc mới được là chính thức khởi động. Đêm khuya, Hoàng Đô vùng ngoại ô, một mảnh kéo dài cây trên biển, trong đó có một mảnh nhà cửa tọa lạc, ngọn đèn dầu như ẩn như hiện. Đây là Thái Ngạc Môn tại Hoàng Đô vùng ngoại ô sản nghiệp. Biết được Dịch Minh Phong đợi tôn quý khách nhân muốn tại Hoàng Đô ngủ lại, Thái Ngạc Môn chủ lập tức đem cái này phiến nhà cửa sửa sang lại đi ra, mời Dịch Minh Phong bọn người đến đây ngủ lại. Lúc này, hắn một người trong đình viện, Tần Mặc cùng Tiêu Tuyết Thần ngồi ở trong chòi nghỉ mát, nấu lấy trà thơm, lắng nghe cây sóng lớn liên tiếp, yên tĩnh khí tức tràn ngập ra đến, có khác một phen khó tả tư vị. Dịch đại sư đưa cho ngươi lịch lãm rèn luyện chi địa là U Hàn Cổ Xuyên. Tiêu Tuyết Thần bàn tay như ngọc trắng vân vê bạch ngọc chén, ly xanh ngọc cùng da thịt của nàng giao ánh, có loại đẹp mắt vầng sáng. Nàng trong con ngươi xẹt qua một tia như có như không hào quang, khó có thể phát giác. Nhưng là Tiêu Tuyết Thần dị trạng, nhưng lại không thể gạt được Tần Mặc. Kiếp trước cùng nàng sớm chiều tương đối lâu như vậy, đối với cái này bộ dáng một ít thói quen, Tần Mặc tương đương tinh tường. Tiêu Tuyết Thần sẽ có như vậy dị trạng, nhất định là cùng U Hàn Cổ Xuyên có quan hệ. Nàng rất còn trẻ lúc, tự lẻ loi một mình xâm nhập cái kia phiến cổ sông, cũng bởi vậy thân chúng thực hồn cổ lan chi độc. Xác thực mà nói, cũng chính là nàng thân chúng loại này kỳ độc. Kiếp này cùng kiếp trước, Tần Mặc mới có thể cùng nàng quen biết. Cái là dựa theo dịch sư bố trí tốt lộ tuyến, tại U Hàn Cổ Xuyên biên giới quấn một vòng. Tuyết Thần, ta biết được ngươi trước kia tại U Hàn Cổ Xuyên bên trong đích sự tình, Vũ sư huynh nói với ta khởi qua. Ngươi không phải là muốn ta đến cổ sông ở chỗ sâu trong tìm tòi à? Tần Mặc giang tay ra, trong miệng xưng hô chính mình một thân phận khác là sư huynh. Trong nội tâm thì là cảm thấy là lạ, như vậy xưng hô chính mình một cái khác có thai phần, xác thực rất cổ quái. Như thế nào, Tần Mặc, cái gọi là bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, ngươi tiến vào U Hàn Cổ Xuyên ở bên trong, không thể giúp ta một cái vội vàng sao? Tiêu Tuyết Thần hé miệng, phẩm lấy trà thơm, khóe miệng thì là phác họa một tia giảo hoạt tiếu ý. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc bật cười lắc đầu. cô nàng này tính tình cũng thế. Một khi tới quen thuộc về sau, nàng thực là rất ưa thích trêu cợt người. Đương nhiên, Tần Mặc nếu là có cái kia phần thực lực, tất nhiên là hội xâm nhập U Hàn Cổ Xuyên ở chỗ sâu trong. Giúp Tiêu Tuyết Thần cái này vội vàng. Hắn biết rõ, tại U Hàn Cổ Xuyên ở chỗ sâu trong, có Tiêu Tuyết Thần, thậm chí Tiêu ra một cái khúc mắc. Bất quá, rốt cuộc là cái gì khúc mắc? Kiếp trước Tần Mặc lại không rõ ràng lắm. Về phần kiếp này, Tần Mặc tạm thời còn không nghĩ biết được, bởi vì hắn còn không có cái kia phần thực lực. Thật sự là không bạn chí cốt, liền là gấp cái gì cũng không hỏi. Tự cự tuyệt, Tiêu Tuyết Thần bĩu môi, nói như vậy nói, được rồi, Tuyết Thần, ngươi tự nói một câu, là gấp cái gì a? Tần Mặc cười khổ, nhún vai nói ra, trong lòng của hắn thì là thở dài. Nhớ rõ mấy năm trước, hắn dùng Vũ Tiên Sinh thân phận là Tiêu Tuyết Thần trị liệu Cổ Lan Kỳ độc lúc, từng âm thầm thề, đó là hắn cùng với nàng kiếp này cuối cùng cùng xuất hiện. Nhưng lại không thể tưởng được, từ nay về sau Tần Mặc hai trọng thân phận đều là không ngừng cùng Tiêu Tuyết Thần có chỗ cùng xuất hiện. Chẳng lẽ vận mệnh tựu là như thế? Hiện tại nghe nói người này nhi đề cập còn trẻ lúc cổ sông chi đi. Tần Mặc còn không có nhịn xuống, muốn tham thính đến tột cùng. Dù sao, bí mật này làm phức tạp Tần Mặc kiếp trước mấy chục năm. Cũng là không rõ, người này nhi xâm nhập U Hàn Cổ Xuyên, đến cùng là vì cái gì? Cái này còn không sai biệt lắm. Tiêu Tuyết Thần hé miệng cười cười. Dáng tươi cười như đêm đám mây dày giống như tách ra. Kỳ thật, chỉ là muốn ngươi hỗ trợ. Nếu là ngươi có thể, thì tới trên bản đồ chỗ, mang một phong thơ. Nói xong, Tiêu Tuyết Thần theo trong tay áo, lấy ra một phong thơ hàm, cùng với một chương cũ nát địa đồ. Bản đồ này, ánh mắt quét qua, Tần Mặc mày nhăn lại, lộ ra nghi hoặc khó hiểu chi sắc. Bản đồ này hắn đúng là rất quen thuộc. Trên thực tế, tại mấy năm trước, hắn tự từng thấy qua. Hiện tại còn thiếp thân cất chứa một chương. Trên bản đồ này chỗ vẽ đánh dấu, đúng là mấy năm trước, Tần Mặc sắp tiến vào Tịch Thiên Cổ mộ lúc, Tiêu Trang Hoạt ra ra âm thầm tìm tới hắn, kín đáo đưa cho Tần Mặc một tấm tàn đồ. Lúc ấy, Hoạt ra ra đã từng thập phần kỳ cánh. Tần Mặc có thể tìm kiếm được tấm bản đồ này thượng vẽ địa điểm. Nhưng mà, tại Tịch Thiên Cổ mộ ở bên trong, Tần Mặc cho đến ly khai, cũng không có tìm được về trên bản đồ chỗ đánh dấu địa điểm. Hiện tại, Tiêu Tuyết Thần lại lấy ra một bức giống như đúc tàn đồ. Đúng là có quan hệ U Hàn Cổ Xuyên bên trong đích địa điểm. Lập tức, Tần Mặc sắc mặt có chút biến thành màu đen. Lưỡng chương giống như đúc tàn đồ, nhưng lại một cái tại Tịch Thiên Cổ mộ, một cái tại U Hàn Cổ Xuyên. Chẳng lẽ nói, cái này hai đại nơi xa xôi chi địa, chính là cùng một chỗ? Cái này đương nhiên không có khả năng. Tần Mặc tại Tịch Thiên Cổ mộ chờ đợi hơn năm, đã từng trông về phía xa U Hàn Cổ Xuyên, tất nhiên là rất rõ ràng. Cái này hai đại nơi xa xôi cũng không phải một chỗ. Như vậy, cũng tức là nói, Hoạt Gia Gia, Tiêu Tuyết Thần hai người, nhất định có một người nói lời nói dối. Làm sao vậy? Gặp Tần Mặc thần sắc khác thường, Tiêu Tuyết Thần đôi mi thanh tú gảy nhẹ, hỏi, lập tức, nàng thì là đôi mắt dễ thương có chút trợn to, chứng kiến Tần Mặc theo trong tay áo. Lấy ra một phần giống như đúc tàn đồ. Ngươi đây là từ chỗ nào có được? Tiêu Tuyết Thần tương đương giật mình. Rồi sau đó, nghe xong Tần Mặc giải thích, nàng không khỏi nhịn không được cười lên. Dung nhan có chút bất đắc dĩ, cũng có chút cảm động. Hoạt Gia Gia là chúng ta Tiêu Trang sự tình. Thật là hao hết tâm tư. Tiêu Tuyết Thần thở dài một tiếng, cũng không giấu giếm. Nói cho Tần Mặc, cái này lưỡng tấm tàn đồ đều thật sự. Hoạt Gia Gia không có lừa gạt cái gì. Đây là một cái môn hộ, đi thông cùng một chỗ. Tần Mặc trong nội tâm khẽ động. Hắn là bực nào thông minh, lập tức suy đoán đến khả năng này. Tiêu Tuyết Thần nhẹ nhàng thở dài, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta muốn ngươi giúp cái này vội vàng. Cũng không phải muốn đi vào cái kia môn hộ, chỉ là có thể nhìn thấy cái kia môn hộ chỗ. Sau đó, thay ta đem phong thư này hàm ném vào đi. Chỉ là, cái kia môn hộ cũng không phải nói muốn tìm. Có thể tìm được, có thể hay không nhìn thấy. Ai cũng nói không rõ ràng. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-đi-ap-nối-tiết-ien-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.